Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy cửa phòng bệnh đóng lại, Cung Linh Lung chỉ ẩn thân tránh ở bên ngoài cửa lắng nghe. Bọn họ nói chuyện không quá lớn, nhưng tai cô rất thính nên đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này đã chạy vào nhà vệ sinh hiện thân, sau đó vội vàng đi ra ngoài tập hợp với mẹ. Lúc nãy Bạch Thủy Tiên cũng đã gọi điện thoại xong rồi. Thấy cô đến lập tức hỏi ngay, Linh Lung, con nghe được cái gì? Cung Linh Lung thuật lại đại khái những gì cô nghe được cho mẹ nghe. Lại nói trọng điểm, mẹ, tối nay ông ta phải đi rồi. Trước trưa hôm nay sẽ quay về bệnh viện lần nữa. Chúng ta phải bắt được cơ hội này mới được. Bạch Thủy Tiên gật đầu, lên kế hoạch, Linh Lung, con bỏ hết toàn bộ độc tử cám dương còn lại vào đồ ăn của bọn họ đi. Dạ được, độc tính của tử cám dương sẽ thẩm thấu từng chút một. Thuộc về loại thuốc độc mãn tính, ít nhất phải chờ 2 tháng mới có thể phát tác. Một khi độc tính tấn công vào hệ thần kinh rồi thì sẽ không còn thuốc nào có thể cứu chữa được. Linh Lung, đi thôi, chúng ta đi gửi một lá thư cử báo đi. Tiết Hải Bình ngồi tù. Tiết Hải Lâm tê liệt, cũng nên đến lượt Tiết Hải Hồng rồi. Bạch Thủy Tiên sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào trong nhà họ Tiết. Sẽ không làm cho bọn họ được yên. Thư cử báo được gửi thẳng đến đồn công an. Bên phía cục trưởng Tần cũng hành động rất nhanh. Vương Nguyên Hồng còn đang ở trong phòng bệnh đã bị công an bắt ngay tại chỗ. Dẫn đi làm xét nghiệm. Vương Nguyên Hồng là đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng Tiết Hải Hồng. Là mạng sống của bọn họ. Con trai bị bắt, hai vợ chồng giống như nổi điên mà xông lên cướp người. Cuối cùng bị các đồng chí công an phán tội cản trở người thi hành công vụ để bắt đi luôn. Trong vòng 1 tuần, gia đình hai đứa con trai và một đứa con gái đều xảy ra chuyện hết. Hai ông bà già bị kích thích quá lớn nằm liệt trong phòng bệnh liên tục kêu rên. Hai vợ chồng Tiết Hải Bình đã bị đưa đến ngục giam nhốt lại. Tiết Hải Huy đi gặp mặt bọn họ, dặn dò bọn họ ở trong tù một đoạn thời gian. Chờ chuyện này lắng xuống rồi ông ta sẽ nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 425, HTML, việc đã đến nước này, hai vợ chồng Tiết Hải Bình cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành nghe theo kế hoạch của ông ta. Đến gần trưa, Tiết Hải Huy quay về phòng bệnh, vừa mới đến nơi đã nghe được chuyện cháu trai bị bắt. Ông ta cũng không quá ngạc nhiên với chuyện này, mục tiêu của người âm thầm phía sau là ông ta, đối phương ẩn núp ở thành phố Hán. Chắc chắn đã điều tra rõ ràng gia đình của ba anh em bọn họ rồi. Hiện tại đã có 2 người bị xử lý. Người cuối cùng đương nhiên cũng đến lượt của nhà em gái. Chuyện vụ án của Vương Nguyên Hồng, Tiết Hải Huy chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Ông ta sẽ không vì cứu cháu ngoại nhà họ Vương mà hy sinh cả tương lai sự nghiệp của mình. Nếu như là bình thường, hai ông bà già nhà họ Tiết chắc chắn sẽ bảo ông ta nghĩ cách cứu cháu ngoài. Nhưng hiện tại trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế. Đối thủ và kẻ thù đều đang nhìn chằm chằm vào thằng hai. Bọn họ không thể mở miệng một cách dại dột được. Vĩ Bân, con đến đồn công an xem thử. Xem Vĩ Dân đã xử lý chuyện đó đến đâu rồi. Lúc này Tiết Hải Huy cũng có chút đứng ngồi không yên. Ông ta cũng không thể giải thích rõ nguyên nhân, cứ có cảm giác hôm nay còn sẽ có việc xảy ra. Trong lòng ông ta cứ có một giọng nói thúc giục ông ta nhanh chóng rời khỏi thành phố Hán. Quay về Kinh Đô, chờ Tiết Vĩ Bân, con trai của Tiết Hải Bình rời đi rồi. Tiết Hải Huy lại lên kế hoạch, cha mẹ, tối nay cha mẹ cũng đi chung với con đi, chờ mấy người Vĩ Dân đến đây rồi. Con sẽ nhờ chị dâu cả và Vĩ Kỳ, từ từ ở lại chăm sóc cho anh cả. Chờ giải quyết xong hết chuyện bên này rồi, lại bảo Vĩ Dân đón bọn họ đến Kinh Đô sau. Được rồi, hai ông bà già họ Tiết đến tuổi này cũng rất sợ chết. Bọn họ cứ có cảm giác kinh đô mới là nơi an toàn nhất. Nhanh chóng chạy về đó mới là tốt nhất. Tiết Hải Huy lên kế hoạch mọi chuyện. Cung Linh Lung đi theo bên cạnh nghe lén. Chờ đến lúc ông ta ra lệnh cho cháu gái đi chuẩn bị cơm trưa, cô lập tức đi theo cô ta đến nhà ăn. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Cung Linh Lung đổ hết toàn bộ tử cám dương vào trong canh. Cách chương.